Chương 1815, kiếm diệt một vực. Chu tiên trận đồ chậm rãi mở ra, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hang cổ, tăng thương khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập lưu chuyển một tia sát cơ, thuần túy đến mức tận cùng sát cơ bao phủ cửu thiên thập địa, vô cùng hoàn vũ, cờ ơ mở đứt đoạn mất một phương thời không, chặt đứt một phương thời không sông dài. Chu tiên trận đồ đứng nơi, coi như thời gian sông dài cũng không cách nào chạm đến một khi bị chu tiên trận đồ chém giết, cái kia có thể chính là thật ngọn củ tỏi, lại cũng không có sống lại cơ hội. Coi như đại la thần tiên cũng không được đại la thần tiên bị người chém giết sau sống lại, trên thực tế là chỉ thời gian sông dài nơi sâu xa, mượn đi qua dấu ấn một lần nữa triệu hoán giải rác ở trong thiên địa bản mệnh chi khí, sau đó đem nhà mình ba hồn bảy vía một lần nữa từ hư không bên trong kéo trở về, lần thứ hai sống lại. Mà chu tiên trận đồ lập xuống, liền bằng cắt đứt cái kia một nhánh thời gian sông dài, cho dù là đại la dấu ấn như cũ tồn tại, nhưng cũng không cách nào tự quá khứ đi tới hiện tại. Bởi vì hắn hiện tại thời gian sông dài bị chặt đứt hóa tự tại thiên ma là người thứ nhất có thể còn sống tự chu tiên trong trận đồ đi ra cường giả, lấy ánh mắt của hắn, đủ để nhìn ra chu tiên trong trận đồ rất nhiều đỏ không giống tầm thường. Chính là bởi vì thấy được cái kia chất vảy trảo kinh khủng băng sơn một rác, cho nên mới phải cảm giác khủng bố, khiếp sợ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Chu tiên trận đồ vẹn vẹn chỉ lộ ra điểm nào ra lông, cũng đã đem đại tự tại thiên ma sợ rồi. Chém giết một cái thời gian nhánh sông, này là loại nào chuyện kinh khủng bất luận là ai, chỉ cần chôn thây ở chu tiên trong trận đồ, liền suốt đời không cách nào siêu thoát. Bao phủ thiên cổ, hoành đoạn tương lai, trấn áp đương thời kẻ này đơn giản là so với năm đó thiên đế còn có khủng bố, năm đó thiên đế còn lưu lại một tuyến sinh cơ, kẻ này nhất định chính là chúng sinh kẻ địch đại tự tại thiên ma lúc này đỉnh chỉ sáo dọc tuổi. Chu tiên trong trận đồ ẩn chứa huyền diệu thiên la, chính là một phương vô lượng thế giới, nhiều hơn nữa quỷ hồn đi vào cũng không đủ lấp bao tử. Chu tiên trận đồ ở kéo dài, xem ra vô cùng chậm rãi, nhưng cũng trong phút chốc đã bao phủ chu vi thiên lý địa giới. Chu tiên trận đồ nhanh, cũng không phải là thể hiện ở trên tốc độ, mà là thể hiện ở chu tiên trận đồ can thiệp không gian sức mạnh, lợi dụng lực lượng không gian qua lại hư không, không gian ở chu tiên trận đồ sức mạnh hạ không gãy lìa điệp. Giống như là một chiếc xe ở lối đi bộ lấy tốc độ ánh sáng ở phi hành, nhưng mặc dù là tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa, nhân ra trực tiếp sẽ rách không gian hình thành lỗ sâu. Từ một cái bước nhảy vũ trụ đến một cái khác vũ trụ, tốc độ như vậy ngươi làm sao truy đuổi, ngươi căn bản là đuổi không kịp, trước mắt chính là như vậy, mặc dù là phía dưới quỷ quái trốn chui tốc độ nhanh hơn nữa, thế nhưng chu tiên trận đồ cắt rời một phương thời không, vặn vẹo một vùng không gian sức mạnh, ngươi mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa lại có thể thế nào, lẽ nào ngươi còn có thể nhanh hơn được tốc độ của đối phương? Có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân nhìn đi xa hóa tự tại thiên ma, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Từ xuất đạo tới nay, Trương Bách Nhân gặp được vô số đối thủ, mạnh như Huyền Minh, Sa Bỉ Thi, Si Vưu chờ trước tiên thiên ma thần đều gặp được, so với hóa tự tại thiên ma cường rất nhiều, nhưng nếu luận kiếm kỵ, tuy nhiên cũng đuổi không được trước mắt hóa tự tại thiên ma tới mãnh liệt. Đối mặt với một cái vô hình vô tướng, bất tử bất diệt đối thủ, ngươi làm sao hàng phục hắn, trừ phi sẽ có một ngày ta có thể triệt để khống chế nhân quả pháp tắc, sau đó lợi dụng nhân quả pháp tắc đem triệt để xóa đi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Bất quá nhân quả pháp tắc là tốt như vậy, trọn vẹn sao? Đến xem nhân quả pháp tắc cánh hoa, liền một nửa đều chưa mọc ra, nghĩ muốn trọn vẹn phương pháp này thì lại đơn giản là khó như lên trời. Nhân quả dính đến thời không, luân hồi, không gian, nghiệp lực, vận mệnh, quá khứ vị lai các loại, đã đến một loại huyền diệu khó lường, diệu diệu không thể dự đoán cảnh giới. Trương Bách Nhân hóa tự tại thiên ma đứng ở chu tiên trận đồ ở ngoài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, tựa hồ muốn vững vàng nhớ kỹ. Ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trầm mặc sau một hồi lặng lẽ không nói. Chu tiên trận đồ ở cắn giết vô số ác quỷ, trước bị hao tổn bản nguyên, lúc này đã sắp khôi phục đến đại viên mãn trạng thái, trong hư không từng đạo sát cơ ở ngưng tụ, chu tiên trận đồ đang chậm chậm lột xác, bất hủ hoa văn chậm rãi diễn sinh. Âm ti đối với ta mà nói chính là một chỗ địa phương tuyệt vời, thật không nỡ ở đây. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Trương Bách Nhân, ngươi hơi quá đáng, ngươi dám to gan tàn sát vô tội chúng sinh, ngày sau nhất định bị trời phạt xa xa. Họa đấu nhìn chính mình trị hạ vô số đại quân, còn dân bị Trương Bách Nhân cắn giết hầu như không còn, một đôi mắt đều đỏ, trong mắt tràn đầy sát cơ nồng nặc, trong đôi mắt tràn đầy thống khổ, dãy rủa. Xì nhục vô cùng nhục nhã, đường đường một lần tiên thiên sinh linh, lại bị một con hậu thiên sâu kiến bức bách đến như vậy cảnh giới, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cái kia hồn phách bên trong cũng có ngươi nhân tộc đời trước hồn phách. Ngươi vì sao ra tay ác độc? Họa đấu quát mắng Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, đây là một cái vô giải vấn đề khó. Nói thế nào ngươi gọi Trương Bách Nhân, nói thế nào người chết rồi hồn phách sẽ bị trong Minh Minh Ma Thần phân phối pháp lực tiếp dẫn vào âm ti, sau đó chuyển thế đầu thai ở thành lần là nhân loại. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, nhân loại cùng trước mắt âm ti bên trong quỷ hồn là đồng tộc, nhưng sự thực thật sự như vậy sao? Chuyện này không có đúng sai. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn ở trong trận đồ hoàn toàn bị xóa đi hồn phách, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, có lẽ là ta cảnh giới còn chưa đủ, chờ ngày sau ta tu vi nâng cao một bước, tự nhiên có thể thấy rõ chân tướng. Nói chuyện công phu, phương xa một luồng cường hãn khí cơ bao phủ càn khôn, khí thế hung hăng hướng về không gian khe hở nơi mà tới. Tham kiến đại vương hỏa đấu ngã quỷ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đại vương, tiểu nhân vô năng, gọi Trương Bách Nhân ở âm ti tàn phá, không thể không làm phiền đại vương ra tay, mong rằng đại vương giáng tội. Chu Tiên trận đồ một bóng người quanh thân hỗn độn mông lung, ở Chu Tiên trận đồ trước dừng bước, sau đó ngẩng đầu một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Vô sinh, chúng ta nhưng la lại gặp mặt mấy trăm năm quá khứ, ngươi vừa sống vượt đi trở về, tiểu liên tục diệt tiên trận đồ cũng là không lớn bằng lúc trước. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân nhìn người đến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kẻ này chính mình nhận thức ha ha ha, các hạ quý nhân hay quên sự, mấy trăm năm trước một kiếm, lão phu ký ức chưa phai. Người đến trong thanh âm tràn đầy thổn thức. Trương Bách Nhân, đây là ta địa phủ mười vương một trong chuyển luân vương, ngươi may mắn được gặp đại vương hình dáng, còn không mau mau đến đây bái kiến hỏa đấu nổi giận một câu. Ôi chuyển luân vương Trương Bách Nhân quét mắt phía dưới chuyển luân vương, các hạ có dám vào trận một thuật hử, ngươi nghĩ tới đúng là đẹp, làm ta không biết ngươi này. Chu Tiên trận đồ nội tình chuyển luân vương lạnh lùng nở nụ cười, ngươi diệt tuyệt bản vương dưới chướng một vực chúng sinh, như vậy giết lung tung vô tội, lẽ nào lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lương tâm chưa từng nghĩ trước tiên thiên ma thần cũng sẽ biết lương tâm hai chữ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn phía dưới trong trận đồ lại không sinh linh. Trương Bách Nhân bàn tay một chiều, Chu Tiên trận đồ chậm rãi thu nhỏ lại cuốn lên, chậm rãi bị cầm trong tay, không nhanh không chậm cuốn lên. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho rằng trước tiên thiên ma thần đều là hào khí ngất trời nhân vật, có thể vào ta Chu Tiên trận đồ đi một chuyến, chưa từng nghĩ hóa ra là nhát gan đổ vô lại. Đang nói chuyện công phu, Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, đứng ở không gian khe hở nơi quét mắt bị Chu Tiên trận đồ cuốn qua âm ti, đúng là một mảnh không ngăn, lại không nửa điểm sinh cơ, ác quỷ, đơn giản là so với thêm cũng làm sạch. Doanh chính ở âm ti bên trong chém giết trăm năm, cũng không hơn ngươi hôm nay một buổi giết nhiều lắm, ngươi như có bản lĩnh cứ việc tiến nhập âm ti, bản vương cho ngươi cái công bằng đánh một trận cơ hội. Chuyển luân vương nhìn về phía Trương Bách Nhân. Không thể thế tôn ngăn cản nói, ngươi đã tàn sát vô số âm ti sinh linh, trêu đến âm ti long khí tức giận, lúc này chuyển luân vương là cố ý kích tướng ở ngươi, ngươi tuyệt đối không thể trên làm. Lại cho ta thời gian nửa nén hương, ta liền có thể hóa giải trước mắt quẫn cảnh. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, sau một lát mới cười nhạo một tiếng, chỉ là ngăn chặn khe hở, ngươi không dám đi vào, ta không dám đi ra ngoài. Hóa tự tại thiên tử, ngươi chính là ta âm ti đại thần thông giả, không biết có thể có biện pháp ngăn cản ta âm ti hạo kiếp. Chuyển luân vương nhìn về phía âm ti thiên tử. Hắn hóa tự tại thiên ma nghe vậy hơi chút trầm ngâm, tuy tiện nói, đại vương mà nhìn ta thủ đoạn nói chuyện công phu, chỉ thấy hóa tự tại thiên ma trong mắt thần quang lưu chuyển, sau một khắc quanh thân khí cơ phun ra, trong hốc mắt huyết lệ lưu chuyển, một giọt máu nước nhỏ xuống, dĩ nhiên hóa thành thao thao bất tuyệt huyết hải. Giống, giống, giống, giống, từng tiếng kinh thiên động địa gầm rú truyền đến, bô nở cái thân cao khoảng một trượng, khuôn mặt xấu xí vô cùng nam tử chậm rãi tự huyết hải bên trong đứng lên. Đúc một loại thân thể, lộ ra bất hủ ánh sáng, bảo vật này thân thể vạn kiếp bất hủ vạn kiếp bất diệt, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó ấp ủ xấu vô cùng trong đôi mắt của tràn đầy giết chóc, chiến ý, thuần túy đến rồi cực hạn sát cơ từ cái này bốn đàn ông trên người buộc phát ra. Tu La chẳng biết vì sao, nhìn thấy bốn bóng người kia phía sau, Trương Bách Nhân cũng đã xác nhận, đây chính là mật tông vô thượng pháp môn đúc thành Tu La. Ta này Tu La cùng tầm thường Tu La bất đồng, này Tu La lấy chúng sinh máu tới thanh én. Lại thêm ta vô thượng ma huyết, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén tha hóa tự tại lạnh lùng nở nụ cười. Này Tu La bất tử bất diệt, chỉ cần huyết hải không khô, Tu La không chết. Lời nói rơi xuống, bốn đạo huyết bóng người màu đỏ phá toái hư không xông lên tờ nở chơ y, tỏa ra sức mạnh kinh thiên động địa, từng vòng hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, khó được nhận chân, huyết hải Tu La quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê không đúng, này Tu La không phải hướng ta tới, mà là muốn hủy diệt hai giới đường nối. Trương Bách Nhân trong mắt đống nhiên lộ ra một vệ kinh nộ, ngươi dám đường hầm không gian mở mang không thích hợp. Trương Bách Nhân cũng là hao tốn lớn lao tâm huyết, một khi bị hủy diệt, lại nghĩ mở mang nhưng là khó khăn. Nơi này thời không khe hở cũng không yên ổn, một khi phá nát không có cái 10 ngày nửa tháng vững vàng kỳ, nghĩ muốn mở mang hai giới đường nối căn bản tiểu không khả năng. Chỉ sơ đến thời điểm Thế Tôn đã sớm bỏ lỡ thành đạo cơ duyên, đến lúc đó nói cái gì cũng đã chậm. Chu Tiên trận đồ không kịp điều động, Trương Bách Nhân tiện tay lấy ra nữ hoa nương nương Giang Sơn xã tắc đồ, quay về phía dưới Tu La đập xuống.